Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, đệ 1470 chương giơ tay có thể với tới đạo chủ. Hai loại chí tôn quy tắc, thời gian quy tắc từ 60 cấp tăng lên tới 70 cấp, ước chừng tăng lên 10 cấp, không gian quy tắc từ 60 cấp tăng lên tới 68 cấp. Sức tăng lên 8 cấp. Phải biết rằng đây chính là chí tôn quy tắc nha. Mỗi một loại đều là chư thiên vạn giới cường đại nhất quy tắc chi nhất. Giang Tâm Thành gần tiêu phí 10 vạn năm thời gian, liền liên tiếp tăng lên nhiều như vậy. Hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc. Như vậy tốc độ liền tính là ở chư thiên vạn giới cũng là siêu nhất lưu. Dục vọng quy tắc, hậu thổ quy tắc, kiếm đạo quy tắc, âm sát quy tắc, tử vong quy tắc, này 5 loại quy tắc đều từ 99 cấp tăng lên tới 99.999 cấp. Ý nghĩa Giang Tâm Thành khoảng cách đạo chủ chi cảnh càng ngày càng gần. Bước vào đạo chủ chi cảnh tỷ lệ thậm chí sắp đạt tới 1%. Có thể nghĩ này 10 vạn năm cấp Giang Tâm Thành mang đến thu hoạch có bao nhiêu đại. Thần hồn quy tắc từ 65 cấp tăng lên tới 75 cấp. Cắn nuốt quy tắc từ 50 tăng lên tới 60 cấp. Sinh mệnh quy tắc từ 79 cấp tăng lên tới 85 cấp. Hậu tích quy tắc càng là từ 50 cấp tăng lên tới 70 cấp. Ước chừng tăng lên 20 cấp. 11 loại quy tắc đều tăng lên nhiều như vậy. Giang Tâm Thành chính mình đều xem trợn mắt há hốc mồm. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Nếu là nói đi ra ngoài nói, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng ngắn ngủn 10 vạn năm Giang Tâm Thành có thể tăng lên nhiều như vậy. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Nguyên bản Giang Tâm Thành nghiêm túc mà ở Vạn Quỷ Thư lâu lật xem các loại điển tịch, trừ bỏ gia tăng tích lũy, vì đột phá đạo chủ chi cảnh làm chuẩn bị bên ngoài, còn có một cái quan trọng mục đích, đó chính là vì Giang Hạ tộc quật khởi chuẩn bị cũng đủ nhiều quân lương. Chính là Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, ở hắn lật xem tìm hiểu các loại quy tắc điển tịch đồng thời, hắn đối quy tắc chi lực lĩnh ngộ cũng ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, cuối cùng tăng lên biên độ to lớn làm Giang Tâm Thành cũng vì này nghẹn họng nhìn chân chối. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành nghỉ ngơi mấy cái nguyệt thời gian. Hảo hảo mà tiêu hóa một chút nhiều năm như vậy, sở học. Sau đó bước vào Vạn Quỷ Thư lâu tầng thứ 3. Hiện ra ở trước mặt chính là một cái càng thêm khổng lồ thế giới. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Vạn Quỷ Thư lâu càng là hướng lên trên diện tích thế nhưng càng lớn. Tầng thứ 3 đặt như cũ là vô cùng vô tận quy tắc điển tịch. Không có một quyển thấp hơn quy tắc dưới. Hơn nữa làm Giang Tâm Thành hoảng sợ chính là, này đó điển tịch cư nhiên tất cả đều là giảng thuật như thế nào từ thần ma chi cảnh đột phá đến đạo chủ chi cảnh điển tịch. Số lượng trăm triệu ngàn tỷ bổn, tất cả đều cùng như thế nào đột phá đến đạo chủ chi cảnh có quan hệ. Như thế nào đột phá đạo chủ chi cảnh. Đột phá đạo chủ chi cảnh khi cảm thụ, như thế nào càng có hiệu mà gặp được bước vào đạo chủ chi cảnh cơ duyên. Đổi một cái hảo điểm nhi tư thế tiến vào đạo chủ chi cảnh. Nhiều vô số vô cùng vô tận, giảng thuật tất cả đều là phương diện này chi thức. Hít sâu một hơi, U Minh phân thân trên mặt xẹt qua một mạt kích động chi sắc. Giang Tâm Thành tinh tường biết, nếu là có thể đem này đó điển tịch hết thảy ký lục đến thần khí thịnh đường giữa nói, hắn bước vào đạo chủ chi cảnh tỷ lệ sẽ bạo tăng đến 1/10 trở lên, thậm chí là 1/5, 1/3, thậm chí với càng cao nông nỗi. Này đối Giang Tâm Thành tới nói là một cái vô cùng thật lớn bảo khố. Cũng là hắn trước mắt nhất yêu cầu cơ duyên tạo hóa. Đối với hắn bước vào đạo chủ chi cảnh có không thể đo lường tác dụng. Thậm chí đừng nói là Giang Tâm Thành, liền tính là đối với Giang Hạ tộc tới nói. Này đó về bước vào đạo chủ chi cảnh quy tắc điển tịch đều là một bút thông thiên triệt địa đại tài. Phú, có thể đặt tương lai Giang Hạ tộc quật khởi căn cơ. Vạn Quỷ Tông không hổ là chư thiên vạn giới cường đại nhất, tông phái chi nhất. Thậm chí có thể lấy một tông chi lực áp chế cả nhân tộc. Chỉ cần từ Vạn Quỷ Thư lâu tầng thứ 3 điển tịch liền có thể nhìn ra Vạn Quỷ Tông lòng dạ cùng hào. Hùng, cùng với hùng hậu vô cùng tích lũy. U Minh Quỷ tộc có thể sừng sững vũ trụ trăm triệu cái kỷ nguyên. Hơn nữa vẫn luôn hùng bá chư thiên vạn giới, cũng không phải lãng đến hư danh. Phải biết rằng như thế mạnh mẽ Vạn Quỷ Tông ở toàn bộ U Minh Quỷ tộc giữa. Tổng hợp thực lực thậm chí bài không đến trước 10 chi vị. Nhiều nhất chỉ có thể đủ bài đến trước Chamani chính là Vạn Quỷ Tông gần đối tinh anh đệ tử mở ra Vạn Quỷ Thư lâu tầng thứ 3. Là có thể đủ đặt một chủng tộc căn cơ. Có thể nghĩ U Minh Quỷ tộc cường đại. Giang Tâm Thành muốn bảo hộ nhân tộc, lật đổ U Minh Quỷ tộc thống trị, làm Giang Hạ tộc trở thành vũ trụ bá chủ. Còn có vô cùng xa xôi khoảng cách phải đi. Trầm mặc thật lâu sau, U Minh phân thân trên mặt xẹt qua một mặt kiên định chi sắc, chậm rãi đi vào vô cùng vô tận quy tắc điển tịch giữa. Bắt đầu tận tình mà lật xem ký lục này đó chân quý cực kỳ đồ gia truyền điển. Mấy vạn năm đảo mắt qua đi. Tầng thứ 3 quy tắc điển tịch hết thảy bị Giang Tâm Thành ký lục ở thần khí thịnh đường giữa. Hơn nữa phàm là có quan hệ chính mình tìm hiểu 11 loại quy tắc điển tịch. Toàn bộ bị Giang Tâm Thành ngâm nga. Lý giải, ký ức, tiêu hóa, cuối cùng dung với mình thân. Đến tận đây Giang Tâm Thành khoảng cách đạo chủ chi cảnh lại gần rất nhiều rất nhiều. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành có một loại cảm giác. Chỉ cần hắn bớt thời giờ đi trước cuồn cuộn vũ trụ bên trong du lịch tứ phương. Tìm hiểu quy tắc chi đạo, liền có rất đại khả năng được đến thích hợp cơ duyên. Thuận lợi mà bước vào đạo chủ chi cảnh. Đạo chủ, đối với giờ này khắc này Giang Tâm Thành mà nói, đã không còn là xa xôi không thể với tới cảnh giới. Hiện tại Giang Tâm Thành, đối với đạo chủ chi cảnh có thể nói là giơ tay có thể với tới. Mấy chục vạn năm tìm hiểu, hơn nữa tìm hiểu còn đều là cùng đột phá đạo chủ chi cảnh có quan hệ chân quý, điển tịch. Giang Tâm Thành khoảng cách đạo chủ đã gần trong gang tấc. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, giờ này khắc này Giang Tâm Thành chỉ sợ là có khả năng nhất bước vào đạo chủ chi cảnh thần ma chi nhất. Bất quá ở đi du lịch tứ phương, tìm kiếm tấn chức vì đạo chủ chi cảnh cơ duyên phía trước, vẫn là trước đem Vạn Quỷ Thư lâu tầng thứ 4 điển tịch hết thảy kỷ lục xuống dưới hảo. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành bước vào Vạn Quỷ Thư lâu tầng thứ 4. Ánh vào mi mắt chính là một cái cuồn cuộn vô cùng thư thế giới. Tầng thứ 4 điển tịch đã không còn là quy tắc điển tịch, hơn nữa càng thêm kinh người đại đạo điển tịch. Mỗi một quyển điển tịch đều miêu tả một cái quy tắc chi đạo. Mỗi một quyển điển tịch đều ký lục như thế nào dung hợp quy tắc chi đạo. Đây là cấp sở hữu đạo chủ lật xem điển tịch. Chính là Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái tinh anh đệ tử. Thế nhưng cũng có tư cách nhìn đến như thế chân quý bảo điển. Từ nơi này liền có thể nhìn ra U Minh Quỷ tộc đối tri thức mở ra tính. Bất quá này cũng tiện nghi Giang Tâm Thành. Có thể cho hắn trước tiên đem đạo chủ chi cảnh tu luyện con đường cùng yêu cầu chú ý hạng mục công việc ký ức xuống dưới, vì về sau tu luyện làm chuẩn bị, đồng thời cũng vì Giang Hạ tộc quật khởi làm chuẩn bị. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bắt đầu tận tình mà ký lục lên, đồng thời bắt đầu hiểu biết về quy tắc dung hợp phương pháp cùng thâm ảo đạo lý. Một chút bổ sung cho thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu. Có này đó điển tịch, Giang Tâm Thành ở thứ 5 bước tu luyện trong quá trình lại không thể nghi ngờ hoặc chỗ. Cũng có minh xác con đường, tu luyện tốc độ ít nhất có thể tăng lên gấp 10 lần trở lên. Quan trọng nhất chính là tại đây vạn quỷ thư lâu tầng thứ 4. Còn có rất nhiều về đạo chủ chi cảnh công pháp cùng chiến kỹ. Rất nhiều công pháp cùng chiến kỹ đều là vạn quỷ tông bất truyền bí mật. Thậm chí còn có không ít người tộc cường đại công pháp cùng chiến kỹ. Hết chương.